A Công mang theo khí thế không thể hình dung, bước nhanh tới đám người bộ lạc. A Công đã trở lại. Tốc độ của ông cực nhanh, giống như bước ra ba bước giữa không trung. Bước đầu tiên đạp xuống, A Công đã đứng bên cạnh Tô Minh. Gã đàn ông bộ lạc Hắc Sơn, áo gai thô, hoảng sợ bị A Công chỉ vào giữa trán. Gã ta run lẩy bẩy, hộc máu tươi thụt lùi. Giữa trán xuất hiện lỗ máu sâu hoắm, mặt gã trắng xám ngã xuống chết. A Công không dừng lại, đi tới bước thứ hai. Bước thứ hai ông xuất hiện ở bên cạnh gã đàn ông áo đen, đấu với Nam Tùng đằng trước. Mang theo sát khí mạnh vung tay phải, thân thể gã ta lập tức rung lên nổ tung. Khí thế nghiêng trời lật đất, từ người của A Công xông thẳng tận trời. Một bước giết một người, bóng dáng đó khiến tộc nhân bộ lạc Hắc Sơn xung quanh đều lộ ra sợ hãi lần lượt lùi lại. Mắt Tô Minh lộ ra kích động, không chỉ hắn, tộc nhân bộ lạc Ô Sơn đều kích động thét lên. Chỉ thấy A Công bước ra bước thứ ba, bước này đạp hướng rào gỗ chắn, ngăn ở trước mặt. Đạp xuống một bước, rào chắn bùm một tiếng nổ tan xác, hóa thành vô số mảnh vụn sắp bay tứ tán. Nhưng A Công vung tay áo lên, những mảnh vỡ tựa như mũi tên lướt qua trên người tộc nhân bộ lạc Ô Sơn, bay thẳng tới đám man sĩ bộ lạc Hắc Sơn đang lùi ra sau. Bỗng chốc, quanh quẩn tiếng hét thảm. Bà bước đạp xuống, A Công mặt đỏ hồng, bệnh hoạn, nhưng rất nhanh tan biến. Ông ngoái đầu lại, bình tĩnh mở miệng nói, đừng dừng lại, đi! Theo câu nói kia, đám người bộ lạc Hắc Sơn bị thương và chết, rất nhiều không dám ngăn cản. Đám người bộ lạc Ô Sơn có tộc trưởng dẫn dắt, nhanh chóng tiến lên trước. Liễu Địch dựa vào gốc cây đang hấp hối, cũng được người nâng lên cùng đi. Rất nhanh, chiến trường biến thành yên tĩnh, chỉ có thi thể khắp mặt đất và mùi máu là còn chưa tán đi. Tổ mình ở trong đám người toàn thân đẫm máu, im lặng đi nhanh. Bên cạnh hắn là cô bé được tộc nhân ôm. Hiện giờ bé không khóc nữa, hai mắt ngập nước có sự kiên cường. Cô bé còn nhỏ, có rất nhiều chuyện không hiểu. Nhưng đêm nay, dường như cô bé đã trưởng thành. Ánh trăng rơi trên mặt đất, như muốn chiếu sáng con đường trước mắt cho những tộc nhân Ô Sơn không còn quê hương, để họ không còn mở mịt bất lực. Tộc trưởng, Man Công, để lại mấy người già chúng tôi đi. Đừng để tộc nhân vì lo lắng chúng tôi mà ảnh hưởng tới tốc độ di chuyển. Đang đi, bỗng nhiên chuyển đến tiếng giả nua ho khan từ trong đóng người vang ra. Đó là một ông lão bình thường trong bộ lạc. Tuổi của ông rất lớn, không theo kịp hàng người. Theo ông nghĩ thì cứ để người ta dìu dắt, do đó ảnh hưởng tới tốc độ tộc nhân, chẳng bằng mình ở lại. Cứ để các tộc nhân trẻ tuổi đi đi, tôi cũng ở lại. Kỳ thực, lúc sắp rời đi, chúng ta nên lựa chọn ở lại bộ lạc. Lại một ông lão dừng bước. Rất nhanh, tất cả ông lão bộ lạc đều im lặng chốc lát, lần lượt đi ra đám người. Khoảng hơn 40 người, họ kiên quyết ở lại đây. Thời gian còn lại, họ không thể giúp đỡ bộ lạc gì, nhưng họ để mình cản trở bộ lạc tiến lên. Các người... Tộc trưởng bộ lạc Ô Sơn ngây ra, nhắm chặt hai mắt, nhưng rất nhanh đã mở ra, khom người hướng các ông lão. Đi đi, chúng ta mệt mỏi rồi. Những ông lão mỉm cười, vẫy tay với các tộc nhân bộ lạc. Người thân của họ ở trong đám người chảy xuống giọt lệ, nhưng không thể ngăn cản. Có một số tộc nhân tuổi trẻ cũng chọn ở lại, nhưng không được cho phép. Man Công, có vật nào để cho lão già chúng ta sử dụng, giống như các chàng trai, có thể dùng cách nổ thân thể gây tổn thương cho địch nhân. Nói cho chúng tôi biết đi. Trong đám người già bước ra một ông lão, mỉm cười nhìn A Công. A Công im lặng giây lát, tiến lên đặt một vật vào trong tay ông lão, khẽ thở dài vỗ vai ông ta. Ông biết bây giờ không phải là lúc yếu mềm. Có càng nhiều tộc nhân cần đi nhanh. Ông xoay mạnh người lại. Các tộc nhân còn lại, đi tiếp. Họ lặng lẽ rời lệ và liên tục ngoái đầu. Các ông lão nhìn tộc nhân đi xa, lộ ra nụ cười hiền lành, thở hồng hộc ngồi xuống. Nói cho nhau nghe chuyện hồi xưa lúc tuổi trẻ. Trong đêm trăng, kể ra quá khứ huy hoàng. Đám người bởi vì không có người già mà đã đi nhanh hơn rất nhiều. Thật lâu sau, khi chân trời dần sáng lên, đằng sau hàng người bộ lạc Ô Sơn. Bộ lạc Ô Sơn ngày càng xa xăm dưới trăng nhạt, tan hoang thành phế tích. Dường như không còn sự sống, trong năm tháng sẽ biến thành tro bụi. Có lẽ dần dần sẽ mọc lên chút cỏ dại, chậm rãi biến nơi đây hóa thành một phần rừng cây, khiến tất cả ký ức tốt đẹp khó có thể tìm lại được.

bảo vệ bọn họ, trừ tộc trưởng ra còn có Ô Lạp. Tu vi của cô không cao, bị để lại hàng người. Người cuối cùng ở lại trong đám người di chuyển là Sơn Ngân. Gã không chọn chiến đấu, mà yên lặng đi bên hàng người. Ôm lấy mấy đứa trẻ mệt mỏi không thể đi, tiến lên cùng bộ lạc. Tù mình không ngoái đầu lại, mang theo sát khí im lặng xông lên trước, cùng mười mấy người đến từ bộ lạc Hắc Sơn, mở ra huyết chiến. Tay hắn nắm trường mâu đỏ thẫm, tựa như nó không ngừng nhuốm máu. Theo tù mình đánh với truy binh bộ lạc Hắc Sơn, từng tiếng nổ vang vọng, sống chết mờ mịt. Người mạnh nhất trong truy binh bộ lạc Hắc Sơn chính là tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn. Nghênh chiến với gã chính là Nam Tùng. Khuôn mặt giả nua, giờ bùng phát lực lượng khí huyết mạnh cực mạnh, chém giết kinh người. Tổ mình cuộn cuộn khí huyết, 243 sợi máu, có tỉ mỉ khống chế, biến thành một sợi. Mang theo sát khí, lấy tốc độ kinh người, phóng mạnh trưởng mâu thẳng tới một tộc nhân bộ lạc Hắc Sơn. Đánh gã văng ra, Tô Minh lóe người lên, bóng ảo tới gần, nắm lấy trưởng mâu xoay mạnh người, đâm vào cốt đao phía sau. Người hắn chấn động, tay phải hơi tê lùi lại một bước. Gã đàn ông bộ lạc Hắc Sơn bị một trưởng mâu của hắn chặn lại thì khóe miệng chảy máu, cơ thể lảo đảo lùi ra sau ba bước. Không chờ đứng vững, Tô Minh lại lao ra, không thèm để ý tới vết thương trong người, nhanh chóng tới gần. Nắm đấm tay trái hết sức đánh ra. Gã đàn ông bộ lạc Hắc Sơn không kịp né tránh, chỉ có thể dùng cốt đao hồ trước mặt. Lưỡi đao hướng Tô Minh, nhưng tay trái gã không hề dừng lại, trực tiếp đánh vào cốt đao. Nắm tay tóe ra máu, nghe két một tiếng, cốt đao không thể chịu đựng được lực lượng của Tô Minh, trực tiếp tan vỡ hóa thành bụi phấn, khiến gã đàn ông bộ lạc Hắc Sơn vẻ mặt hoảng sợ hộc máu, cơ thể mượn đà vội lui ra đằng sau. Nhưng tốc độ của Tô Minh lại càng nhanh, hắn lao tới, sát ý oán hận đang muốn đánh chết người này, thì bỗng cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hắn vẻ mặt không thay đổi, cơ thể thoáng chốc, chuyển nửa bước sang bên cạnh, ngực đau nhói. Có sức mạnh chuyển đến từ phía sau, hóa thành sắc nhọn xuyên thấu hắn, ngực phải phun ra máu tươi. Một mũi tên xuyên qua như muốn đâm thủng cơ thể của Tô Minh. Lực lượng mạnh mẽ này đẩy người hắn sang bên. Nhưng khoảnh khắc, mũi tên nhọn muốn xuyên qua, tay trái của Tô Minh bắt lấy phần nửa đầu mũi tên nhô ra khỏi ngực phải. Tay trái rung lên một cái, cứng rắn tiêu trừ lực lượng mũi tên, khiến nó ngừng trong cơ thể. Tô Minh biết, bị mũi tên thương thì nghiêm trọng nhất là xuyên thấu. Lực lượng phá hư đó, một khi để mượn vết thương thủng lỗ, sẽ chảy nhiều máu tươi. Nhưng nếu tên ở trong người thì có tác dụng chặn lại vết thương, khiến máu không chảy ra nhiều lắm, để hắn còn có thể tiếp tục chiến đấu. Ngoái mạnh đầu lại, Tô Minh nhìn về phía phương xa. Mới nãy trên chiến trường, tiễn thủ bộ lạc Hắc Sơn giết tộc trưởng bộ lạc Ô Sơn mà thất bại. Sau đó hắn đã chạy trốn. Mắt thấy gã lại định kéo cung, chỉ thấy tiễn thủ bộ lạc Ô Sơn gầm lên tới gần, bắn ra mũi tên. Hai người giỏi về cung ở trong rừng mở ra trận chiến sinh tử. Tô Minh thu lại tầm mắt. Dù rằng trên cao, mặt trăng bị sương đỏ ngăn chặn, nhưng ánh trăng vẫn mỏng manh xuyên thấu, không bị người phát hiện. Nó dung nhập vào người Tô Minh. Đây là đêm trăng, đêm thuộc về Tô Minh. Chỉ đáng tiếc, hiện giờ trăng bị sương đỏ che khuất. Cơ thể Tô Minh vươn tới trước, tay trái vung mạnh trước mặt. Chỉ thấy ánh trăng vô hình lao ra. Gã đàn ông bộ lạc Hắc Sơn, vốn tránh thoát một kiếp, cả người run lên khó hiểu. Cần cổ xuất hiện sợi máu, đầu người rơi xuống. Chờ đợi rơi xuống đất, thì nó đã bị Tô Minh chạy tới đá một cước. Đầu người phun máu tươi, bay thẳng tới phía không xa. Lôi Thần đang đấu với tộc nhân bộ lạc Hắc Sơn. Hiện tại, Lôi Thần gặp phải nguy hiểm sống chết. Tu vi của gã không đủ, lại thêm đã bị thương nặng. Hiện giờ đã là nỏ mạnh hết đà. Người chiến đấu với gã là tên đàn ông xấu xí, ngưng huyết cảnh tầng thứ 6. Gã ta nhe răng cười, đánh một đấm vào ngực của Lôi Thần, khiến khóe miệng của Lôi Thần trào máu. Gã ta hưng phấn, đang muốn kéo đầu Lôi Thần xuống, thì lúc này vang lên tiếng rít. Cái đầu bị Tô Minh đá ẩn chứa lực lượng của hắn, bay nhanh tới. Lúc gã ta ngẩng lên thì đã đánh vào người gã nổ tung, làm gã đàn ông lảo đảo hộc máu. Lôi Thần ngẩng mạnh đầu nhào lên, gã đàn ông ngã xuống, khí huyết trong người hỗn loạn. Biết bây giờ là chỉ mảnh treo chuông, gã hốt hoảng cắn đầu lưỡi, phun búng máu bắn hướng Lôi Thần. Lôi Thần biết không thể né tránh. Một khi bỏ lỡ cơ hội, đợi đối phương vận chuyển được khí huyết thì mình sẽ chết chắc. Gã mặc kệ máu tới gần, nâng lên tay trái. Cánh tay trái lập tức đau nhức vì dính giọt máu. Có một ít bắn vào mắt trái của gã, hóa thành đau đớn khó tưởng tượng.

bên trong ngọn núi, vô số nguyệt dực gào thét, kích động muốn điên cuồng lao ra. Đặc biệt là hôm nay, tuy không phải là trăng tròn nhưng cũng không khác gì mấy. Ánh trăng nồng đậm, giây phút giáng xuống, có lại khí thế khó nói ra, bùng phát từ người của Tô Minh. Người thứ nhất cảm nhận được chính là Lôi Thần. Ngay sau đó, tất cả người bộ lạc Ô Sơn lùi lại đều cảm nhận rõ rệt. Cùng lúc đó, mấy người bộ lạc Hắc Sơn tập trung nhìn cũng chấn động tinh thần, trông thấy huyết nguyệt trong mắt của Tô Minh. Đó là cái gì? Trong mắt hắn là cái gì vậy? Trăng, đó là huyết nguyệt. Trong mắt hắn xuất hiện huyết nguyệt. Trong mắt của Tô Minh xuất hiện huyết nguyệt kinh người, vầng trăng tỏa ra yêu dị, khiến những người tại đây trông thấy đều chấn động tinh thần. Trong chớp mắt này, tất đồ chiến đấu với A Công trong sương đỏ trên trời đột nhiên cảm thấy bứt rứt trong người. Cảm giác này bỗng nhiên xuất hiện, nhưng không phải là lần đầu tiên. Lão nhớ rõ, mấy tháng trước cũng từng có một lần như vậy, mình cũng cảm giác loại bất an khó chịu này. Dường như khí huyết không chịu nổi khống chế sắp rời khỏi người, cúng bái thứ gì đó. Mặc Tang chiến đấu với tất đồ, vốn dĩ sắp không thể chống cự được, nhưng giờ mắt ông lại chợt lóe, nhận ra biến hóa khí huyết trong người của tất đồ. Ông bước ra một bước, con rắn ở bên cạnh gầm giống, nhân cơ hội phát động uy lực man thuật. Thoáng chốc, trên trời một mảnh xương đỏ cuồn cuộn dấy lên, dường như tất đồ muốn rút lui. Hình ảnh này khiến mọi người dưới mặt đất kinh ngạc, vì huyết nguyệt trong mắt của Tô Minh cũng càng rung động trận chiến mạnh nhất trên đời. Rút lui! Hai mắt Nam Tùng chợt lóe ánh sáng, vùng lên tay áo, mang theo các man sĩ Ô Sơn, nhanh chóng lùi lại ra sau. Lúc họ lùi lại, chín người bộ lạc Hắc Sơn kiểm nén chấn kinh, không nhìn lên bầu trời nữa mà chạy nhanh đuổi theo. Lùi ra 100 mét, Nam Tùng cắn đầu lưỡi phun ra búng máu. Máu tươi hóa thành cánh tay to màu đỏ, đập hướng chín người bộ lạc Hắc Sơn. Tiếng chấn vang vọng như có động đất, cánh tay đỏ to lớn cứng rắn cản đám người bộ lạc Hắc Sơn truy đuổi. Ta có thể cảm nhận được còn có một số man sĩ bộ lạc Hắc Sơn đang trên đường tới đây. Ta phải thi triển man thuật. Các người hãy hộ pháp, tranh thủ thời gian cho ta. Nam Tùng nói xong, lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt lại, hơi thở bỗng chốc biến mất. Nhưng từng sợi máu trên người ông quái dị vặn vẹo như xếp thành một đồ án. Bắc Lăng cõng cha, y đã không có sức chiến đấu, dù là chạy vội cũng cực kỳ gian nan. Còn về tiễn thủ, gã đã mất đi đôi chân, miễn cưỡng không để cho mình ngất xỉu. Nhưng nhìn bộ dáng thì sắp không chịu đựng nổi được nữa. Lôi Thần dãy dụa muốn xuống khỏi lưng của Tô Minh. So với đám người Bắc Lăng thì dù gã nỏ mạnh hết đà, nhưng vẫn còn có thể đấu một trận bảo vệ bên người Nam Tùng. Lần này trừ Tô Minh ra, còn có một gã đàn ông khoảng 30 tuổi. Mặt gã không có chút máu, cánh tay trái đắt bấy, nhưng tay phải nắm chặt trường mâu, liếc Tô Minh một cái, cùng hắn đứng ở đằng trước. Tô Minh! Sau lưng Tô Minh chuyển đến giọng nói yếu ớt. Cây cung này, đưa cho ngươi. Khi Tô Minh quay đầu lại, tiễn thủ nhìn hắn ý bảo Bắc Lăng, lấy xuống cây cung cùng với 3 mũi tên còn lại ném hướng hắn. Từ nay về sau, ngươi chính là tiễn thủ bộ lạc Ô Sơn ta. Ta đã từng thấy tài bắn tên của ngươi. Rất giỏi. Tiễn thủ mỉm cười từ từ nhắm mắt lại. Gã không chết, nhưng chống không nổi đã hôn mê. Tô Minh nhận lấy cây cung và tên, cung rất nặng. Mặt trên lộ ra sát khí, dính không ít máu. Sau khi nó bị Tô Minh nắm lấy, hắn im lặng, cột bao đựng tên lên trên lưng, gật đầu với Bắc Lăng, rồi xoay người nhìn hướng đằng trước. Bàn tay khổng lồ do máu Nam Tùng biến thành đang ngăn cản người bộ lạc Hắc Sơn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, từng chút một, từ người Nam Tùng dần tích lũy khí thế cực kỳ khủng khiếp. Có thể tưởng tượng ra, một khi ông hoàn thành quá trình, sẽ thi triển ra man thuật cực kỳ kinh khủng. Nhưng ngay lúc này, tay đỏ đột nhiên vỡ nát, 9 người bộ lạc Hắc Sơn bên trong đều lao ra, dữ tợn bay thẳng hướng đám người Tô Minh. Đôi mắt Tô Minh chợt lóe sát khí, tay trái cầm cung mạnh nâng lên, tay phải nhanh chóng rút ra 1 mũi tên sau lưng, lập tức kéo ra dây cung, từng tiếng rung động khiến dây cung kéo thành hình nửa vần trăng, khí thế khó mà hình dung bùng phát từ người của Tô Minh. Sợi máu toàn thân hắn bộc phát, ngưng tụ ở mũi tên này, buông mạnh tay, tiếng rít sắc bén điếc tai. Chỉ thấy mũi tên kia mang theo điên cuồng rít gào như muốn xé rách hư không, bay thẳng tới phía trước, giết 1 trong 9 người bộ lạc Hắc Sơn sắp tới gần. Tô Minh biết lúc này không thể lãng phí dù chỉ là 1 mũi tên, cho nên tên này không phải hướng về tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn hay là tắt đồ,